Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh đột nhiên rất tò mò rốt cuộc ngày hôm đó Cố Phong đã nói gì với Vương Hinh Tuyết. Không ngờ lại có thể ca, CSTH, CS Vương Hinh Tuyết đến mức này. Nhưng mà ở phương diện này thì Cố Phong làm rất tốt. Không dây dưa dây cà, cũng rất quyết đoán. Trịnh Thư Vân nghe cô nói thế, lập tức biết có chuyện để nhiều chuyện rồi. Cô ta bị cái gì ta? CSTH, CS đó, nói cho tôi nghe chút đi. Diệp Ninh thuận miệng trả lời. Tôi đoán, đi thôi, đi xem thử. Chờ Trịnh Thư Vân và Diệp Ninh đi đến phòng luyện tập. Những người khác đều đã chuẩn bị tốt. Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ nhìn thấy Diệp Ninh đến. Đương nhiên là có chút kinh ngạc. Diệp Ninh, hôm nay cô không cần chăm sóc liên trưởng Lý sao? Từ Minh Vũ chủ động quan tâm, cũng không cố ý nói nhỏ. Những người khác cũng có thể nghe được rành mạch. Vương Hình Tuyết vốn dĩ đang sụ mặt, gương mặt lại càng khó coi hơn nữa. Cố tình lúc này Diệp Ninh còn cố ý nhìn thoáng qua chỗ cô ta. Anh ấy đã khôi phục khá tốt rồi. Chờ tối tôi sẽ đi qua đó. Vậy là tốt rồi. Dạo gần đây nhiệm vụ luyện tập rất nặng nề. Cô nhanh chóng quay về đơn vị cũng sẽ không ảnh hưởng đến những buổi biểu diễn sau này. Từ Minh Vũ lộ ra thái độ rất coi trọng Diệp Ninh. Diệp Ninh gật đầu. Đang lúc tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu tập luyện, Vương Hình Tuyết đột nhiên kêu lên. Ui ra. Sau đó ôm chặt bụng đau đớn, Lý Kiến Hoa lập tức kêu dừng. Đi qua đó, đội trưởng, tôi đau bụng quá. Giọng của Vương Hinh Tuyết rất trầm, vẻ mặt cũng rất khó chịu. Sao tự nhiên lại đau bụng thế? Mau đến phòng y tế khám thử đi. Lý Kiến Hoa có chút sốt ruột, lập tức gọi Sầm Lan đến, bảo cô ta cùng Vương Hinh Tuyết đến phòng y tế. Vương Hinh Tuyết là người hát chính. Cô ta rời đi, buổi tập luyện đương nhiên phải bị gián đoạn. Cái con nhỏ Vương Hinh Tuyết này bị làm sao thế? Mọi người đã đến đông đủ rồi cô ta lại kêu đau bụng. Hiện tại tập luyện phải tạm dừng. Chẳng phải là sẽ làm chậm trễ mọi chuyện sao? Có người trên sân khấu nhịn không được bực bội nói. Mà vừa lúc đây chính là kết quả mà Vương Hinh Tuyết muốn. Cô ta cố ý phá hủy buổi tập luyện này, chờ đến khi biểu diễn, đôi bên phối hợp không nhịp nhàng, ai cũng đừng hòng được yên, tuy rằng làm như thế thì làm địch thủ bị thương 800, tự làm mình bị thương 1000, nhưng cô ta cực kỳ không muốn nhìn thấy đội nhạc khí, nhất là Diệp Ninh trở nên nổi bật. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu không mọi người tạm thời nghỉ ngơi trước một chút đi. Lý Kiến Hoa chỉ có thể đưa ra quyết định như thế. Tất cả mọi người đều thả lỏng lại. Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn cũng nhịn không được nghi ngờ. Rõ ràng mới lúc nãy còn bình thường. Đừng có nói là cô ta giả vờ bệnh đó nha. Cô ta không thừa nhận thì chúng ta còn có thể làm cái gì nữa đây? Hiện tại người của cả hai đội đều đang chờ một mình cô ta. Cũng không biết bây giờ cô ta đang đắc ý đến cỡ nào. TBCD Hiệp Ninh ngồi trong một góc đột nhiên đứng lên. Đi về phía Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa. Hai đội trưởng còn đang thương lượng xem rốt cuộc còn có cần tiếp tục tập luyện nữa hay không. Diệp Ninh trực tiếp nói với Lý Kiến Hoa. Đội trưởng Lý, tôi có một thắc mắc. Không lẽ trong đội ca hát này chỉ có một mình Vương Hinh Tuyết là người hát chính thôi hả? Đến cả một người dự bị cũng không có sao. Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô nói người dự bị là ý gì? Trong đội ca hát có nhiều người như thế, nhiều buổi biểu diễn như vậy, lại chỉ có một mình Vương Hinh Tuyết là người hát chính. Lỡ như lúc lên sân khấu xảy ra tình huống gì đó, không lẽ chúng ta cũng phải tạm hoãn buổi biểu diễn giống như hôm nay sao? Hiện tại chỉ là luyện tập thì cũng không có gì. nếu đến lúc đó thật sự có vấn đề thì sẽ là sự cố biểu diễn. Cách chương.